Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514: Nghịch Thiên Kỹ Năng. Thần cách hỗn loạn, đa trọng tốc biến x2, đa trọng tốc biến x3, liên tiếp tốc biến sau đó. Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở Bắc Bộ chiến trường. Xa xa nhìn lại, toàn bộ Bắc Bộ chiến trường tứ bề báo hiệu bất ổn. Thi cốt nghìn dặm, hội tụ đông phương hướng, phương hướng, phương bắc hướng ba chi đại quân quân đội loài người thoáng chiếm thượng phong. Như Ngô Thâm Uyên cự long Slakda thống lĩnh đại quân ác ma cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Mỗi một khắc đều có vô số bạch quang ở trên chiến trường sáng lên. Chiến cuộc không gì sánh được thảm liệt. Bất quá, ở Tần Phong trong mắt, những thứ này ác ma đáng sợ đại quân, hết thảy đều là di động quốc chiến tích phân. Không giải thích, hắn một cái tốc biến rơi vào một chỗ ác ma bên ngoài doanh trại. Gác doanh trại là một đám cao cỡ một người hùng sư. Hùng sư làm phát tranh hồng, cả người bao vây lấy có thể thiêu đốt hỏa diễm. Đem không khí cháy trong nháy mắt, cách cách một hồi nổ vang. Địa ngục hỏa sư loại khác. Boss, đẳng cấp, công kích, 8,000. Lượng máu, 300,000. Kỹ năng, vạn thú chi vương, vương giả đả kích, chấn động thiên sư giống, xương bể đường, cực nhanh chạy như điên. Kỹ năng đặc thù, sư quần cuồng bôn, trạng thái, vực sâu quang hoàn 20% thương tổn, cộng 20% giảm tổn thương. Miêu tả, cường đại địa ngục hỏa sư thâm thụ Thâm Uyên cự long Slakda tín nhiệm. Sở hữu xuất sắc năng lực công kích cùng di động năng lực. Đồng thời vô cùng giỏi về tập đoàn chiến đấu. Sư quần cuồng bôn hiệu quả. Địa phương bản xứ ngục hỏa sư tử cùng nhau chạy như điên lúc. Chu vi mỗi một đầu đồng bạn đều có thể mang đến 1% công kích. 1% lượng máu thêm được. Tối đa cộng 400%. Dĩ nhiên tự tiện xông vào bản vương lãnh địa. Mạo hiểm già, người muốn chết. Trong doanh trại hình như có boss tọa chấn. Rất nhanh liền phát hiện Tần Phong tồn tại. Chợt một đạo oanh, thiên nổ vang lên. Cả vùng đều hơi rung động. 997 chỉ thấy doanh địa trong cửa, một đoàn đoàn bao vây ở trong hỏa diễm thân ảnh vọt ra. Ầm ầm, là mấy ngàn con to lớn công địa ngục hỏa sư, mà lúc này, ở sư quần cuồng bôn thêm được dưới, quái vật thuộc tính cũng xảy ra biến hóa hoàn toàn mới địa ngục hỏa sư công kích. 40,000, lượng máu, 150,000. Địa ngục hỏa đẹp trai tốc độ thật nhanh. Sau một khắc, đàn sư tử đã vọt tới Tần Phong trước người. Vừa ra, xuyến thương tổn chữ số cũng bắn ra ngoài. 13,500, 15,200, 1,470 không? 12,222. Lao, đám này tiểu quái có điểm mạnh mẽ. Tần Phong cau mày. Một dạng lĩnh chủ cấp boss đều không đánh nổi chính mình, mà đàn hỏa sư ở sư quần cuồng bôn cung cấp 5 lần công kích, cùng với vực sâu quang hoàn cung cấp 20% damage increase dưới. Dĩ nhiên cắn một cái rơi chính mình hơn 1 vạn dỉ máu. Bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức. Tiền huyết khát vọng, Tần Phong thật cao nâng tay lên trong ná xia thánh kiếm. Liên tiếp ngũ nói ánh kiếm màu vàng ống ẩm ẩm đánh rớt. Vì, theo tia kiếm quang thứ 5 bổ trúng trước mắt một đầu địa ngục hỏa sư. Trước mắt trong phạm vi 10 thước, hết thảy quái vật, đều không ngoại lệ, toàn bộ lên tiếng trả lời ngã xuống đất, hóa thành to lớn hỏa diễm thi thể. Cùng lúc đó, liên tiếp hấp huyết chữ ở Tần Phong ót toát ra. Cộng 50,000. Cộng 52,222. Cộng 52,540. trong nháy mắt liền hút mấy trăm ngàn lượng máu. Ân, bị bắn tung tóe đến mục tiêu, cũng đồng dạng sẽ bị hấp huyết. Vì, hôm qua, ở vạn sư tử vây quanh bên trong, Tần Phong dạo chơi sân vắng, kiếm trong tay huy vũ không ngừng, từng bước hướng giữa doanh trại đi tới, chỗ đi qua, thây phơi khắp nơi. Nửa giờ sau, theo một đầu giống như núi cao truyền kỳ boss, địa ngục hỏa sư vương ngã vào Tần Phong dưới chân. Chỗ này doanh địa tuyên bố cáo phá. Cùng lúc đó, một đạo hoa lệ lệ quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Phong trên đầu. Hô, chúc mừng, ngài 10 cái kỹ năng đã toàn bộ thăng cấp đến LV10. Ngài đạt tới thăng cấp điều kiện. Ngài thăng cấp đến LV46 cấp. Chúc mừng, ngài thu được tự có điểm thuộc tính 363 điểm. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hắc hắc, rốt cục thăng cấp. Tần Phong cũng thở ra một hơi dài. Bây giờ chính mình sở hữu 3 cái màu đỏ kỹ năng, 6 cái màu cam kỹ năng, 1 cái tử sắc kỹ năng. Kỹ năng thăng cấp kinh nghiệm cao tới 200 lần. Quả thực không nên quá khủng bố. Muốn đột phá mỗi năm cấp một cái thăng cấp cánh cửa. Quả thực không nên quá trắc trở. Đồng dạng, một hơi thở thu được 363 cái điểm thuộc tính. Cũng để cho Tần Phong vô cùng vui sướng. Phải biết rằng, ở đến Nhật Bản khu quốc chiến phía trước, hắn tư chất chỉ có 1.243 tinh. Nhưng mà đến Nhật Bản khu sau đó, thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là thất thải chi long Hypatia xử nữ hôn. Vì mình gia tăng rồi 50 tinh tư chất. Ná xia thánh kiếm, gia tăng rồi 50 tinh tư chất. Độc giác công chúa Hạc Liên. Vì mình gia tăng rồi 20 tinh tư chất. Này đây mình bây giờ tổng tư chất đã đạt đến kinh khủng 363 tinh. Thăng một cấp là có thể thu được 363 cái điểm thuộc tính. Này bằng với phổ thông 5 tinh tư chất người chơi thăng hơn 70 cấp. Đương nhiên, tư chất chỉ biết đối với trước mặt đẳng cấp hữu hiệu. Đối với trước kia đẳng cấp, ván đã đóng thuyền, cũng sẽ không lại tu chỉnh điểm thuộc tính. Cho nên, tư chất cũng là càng sớm đề thăng càng tốt. Quét dọn một chút chiến trường. Tần Phong đứng dậy, chuẩn bị đi trước chỗ tiếp theo doanh địa. Mà lúc này, trong ngực Mạt Nhật lệnh bài đột nhiên ong ong rung động. Chợt, Mạt Nhật cự long Lucifer hơi lộ ra thanh âm lo lắng từ lệnh bài bên trong truyền ra. Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cho biết. Nói, chủ nhân, tin tức mới nhất, Thâm Uyên cự long Slakda đang ở bí mật siêu tập dung nham cự long Salatử. Vòng tin tức, hắn dường như hoài nghi, cái này cùng thuộc hạ có quan. Hơn nữa, Slakda đã hướng Ma Long hội báo, chỉ trích thuộc hạ chiến đấu bất lợi, yêu cầu Ma Long đại nhân nghiêm phạt thuộc hạ. A hát, nghe vậy, Tần Phong nhíu nhíu mày. Xem ra, Lucifer là một đầu vô cùng có khả năng trùng kích thần vị cự long, đã khiến cho Slakda cảnh giác. Dường như muốn tiên hạ thủ vi cường. Chủ nhân, đánh chết Sala, thuộc hạ làm gọn gàng. Đương nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cớ nào. Bất quá, cái này Slakda, chuyên tâm muốn đưa thuộc hạ với tử địa nha. Lucifer cũng lo lắng nói. Các loại, chờ, trùng kích thần vị sau đó. Lucifer tự nhiên không hề e ngại Thâm Uyên cự long Slakda. Nhưng mà liền trước mắt mà nói, Slakda vô luận là thực lực hay là đang địa ngục trận doanh mạng giao thiệp, đều là Lucifer xa xa không cách nào so sánh. Cái này, ta sẽ tận lực diệt trừ Slakda, vì ngươi bình định cái này một cản trở. Tần Phong hít sâu một hơi, bây giờ xem ra, đầu này Thâm Uyên cự long Slakda đã nghiêm trọng uy hiếp đến Lucifer trưởng thành. Phải đem giết chết, bất quá, cái này dù sao cũng là một đầu cường đại á thần. Chính mình mặc dù có giết chết đối phương năng lực, nhưng không có ngăn cản đối phương trốn chạy năng lực. cái này tương đối nhức đầu. Chủ nhân, thuộc hạ có nhất kế, có thể giúp ngươi giết Slagda. Bất quá, nhưng phải đánh đổi một số thứ. Lucifer lại nói lần nữa. Cái gì kế sách? Chủ nhân, ở dung hợp cỗ này ma long thi thể phía sau, thuộc hạ thức tỉnh rồi một cái kỹ năng. Đối với ngươi đánh chết Slagda có tác dụng lớn. Lucifer nói, mặt nhật lệnh bài ông nhưng run lên. Sau đó nhiều rồi một cái hình xoắn ốc kỹ năng đồ tiêu. Hanh, Du Hí nêu lên, đạo của ngài có đủ mặt nhật lệnh bài. Thu được mặt nhật cự long Lucifer thần lực gia trì. Thu được một cái kỹ năng. Thần cách hỗn loạn, tiêu hao 10.000 điểm thần lực. Hiệu quả, ở ổn định thần cách bên trong, rót vào hỗn loạn chi lực, khiến cho trở thành có thể bạo tạc lại không ổn định thần cách. Miêu tả, cường đại hỗn loạn chi lực, mặc dù là thần cách cũng vô pháp ngăn cản. Phốp, khi thấy kỹ năng này lúc, Tần Phong lập tức sợ ngây người. Không ổn định thần cách uy lực bao lớn, hắn chính là tự tay thí nghiệm qua. Ở thiên không chi thành, chính mình nhưng là dùng không ổn định thần cách. Ngay trước tứ đại thủ hộ thần long một trong thiên không chi long Olysis, diệt hắc nhân gia tộc cả nhà. Mà trên người mình, vừa lúc có một viên ở long xà đảo Titan thí luyện chàng lấy được Titan thần cách. Vừa vặn có thể dùng đến chuyển hóa thành một viên lại không ổn định thần cách. Đương nhiên, thần cách vô cùng hy hữu. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Phong cũng không bỏ được đem thần cách cho rằng vũ khí, nhưng vô luận như thế nào. Có kỹ năng này sau đó, chính mình bằng lại có một chương siêu cấp đại con bài chưa lật. Lucifer, chủ nhân cam đoan với ngươi, lần này quốc chiến, chắc chắn vì ngươi diệt trừ lại thâm nguyên cự long Slagda. Suy tư một lát sau, Tần Phong bảo đảm nói, tạ chủ nhân. Lucifer đại hỉ, nếu như Slagda vừa chết, vậy hắn đem rất có thể thủ nhi đại chi, trở thành địa ngục đại quân mới thống suất a. PSL, quyển sách này số liệu khá nhiều, có đôi khi sẽ sai lầm, mọi người thứ lỗi một hắc. PS2, tác giả nấm biết một bên viết phía sau văn, một bên sửa chữa tiền văn số liệu, sở dĩ phải tạo thành trước, phía sau số liệu không nhất trí. Mọi người thấy phía sau liền lấy phía sau làm chuẩn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.